Bé con, em yêu anh à, chương 7, góc truyện audio.com. Huy nghe thấy Nam Anh nói vậy, nhìn anh bằng con mắt chết chóc. Nam Anh bắt gặp đôi mắt của Huy Bin mà anh run rền sệt, tuy bây giờ mới lên tiếng trách mấy người kia. Uầy, các người tính bêu tụi này hả, Gato giỏi đó nha, rõ biết người ta FA mà hứ. Mấy đứa gọi tụi anh xuống đây để đứng thế này ấy hả, cái bụng đói muốn chết rồi, hai tụi này chả có tình thương gì cả. Duy anh đánh trống làng để giải cứu thằng bạn thân cũng như cứu mình. Rồi cả bọn đi vào bàn ăn rồi ba thằng con trai đi lấy thức ăn. Tại chỗ của Minh Quyền với Nhã Kiều. Nhã Kiều chạy 5 phút cuối cùng dừng ở bãi cỏ sau trường, nơi này rất ít người, cô ngồi phập xuống khóc. Minh Quyền chạy theo cô, thấy cô dừng lại anh đi đến bên cô ôm cô vào lòng. T, G, S, ta gato quá. Nhã Kiều, xí kệ ngươi, viết tiếp đi. Nhã Kiều, em im lặng nữa anh đi luôn đó. Bỏ cô ra, đừng đi mà hức hức. Vừa khóc vừa nói, Minh Quyền lau nước mắt cho cô. Ai làm em khóc vậy, hay mấy đứa kia bắt nạt em, nói anh nghe, đừng khóc, anh đau lắm. Nhã Kiều ôm anh, họ nói hức hức anh thích vi vi hức hức. Em ghen hả, Minh Quyền ghẹo, anh cút đi, đồ xấu xa tôi không cần ạn nữa. Nhã Kiều đứng dậy chạy đi, Minh Quyền đi mãi mà chẳng tìm thấy cô, gọi thì tắt máy, làm anh ngồi không yên, cả bu ỏi chẳng thấy lên lớp học. Anh đi tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu. Tối gọi đến nhà cô thì họ nói Nhã Kiều chưa về, anh đến nhà cô. Này là chị này khác ở nhá, cây si bêm chị ý ở đây. Cổng không khóa anh lao thẳng vào nhà, chạy lên phòng cô, mấy chị ô xin không dám động vào, người của anh ta tỏa ra sát khí đùng đùng, đừng nói là vào gần, nhìn cũng đã thấy sợ. Họ đành ngậm ngùi đợi mai bị đuổi việc, Minh Quyền lên phòng mà không thấy cô đâu, lục khắp nhà cũng không thấy, chỉ còn trên sân thượng. Anh lên sân thượng cũng không thấy, bất quá anh phải đi về. Về đến nhà bị bố giáo huấn cho một trận, cả đêm anh không ngủ được, hôm sau đành vác mặt gáo trúc đến trường, ô tô của anh bị bố tịch thu nên đành phải nhờ Nam Anh đi học. Đến nhà Nam Anh thì thấy Nhã Kiều với Vivi lên xe lao vút đi. Nhã Kiều thấy anh nhưng chẳng thèm nhìn, chắc cô giận anh thật rồi. Thấy Nam Anh ra cổng anh mới lủi thủi chặn xe anh rồi trèo lên xe. Đến trường vẫn vậy, Nhã Kiều cứ tránh mặt anh đứng ngoài cửa thấy cô chẳng thèm học quay ra ngoài cửa sổ, vai run bần bật, anh đoán chắc cô vẫn giận anh vì hôm qua. Hai, con gái phiền phức thật mà, nhưng anh lại thích con gái phiền phức như vậy. Khách chương.